Y vương vạn dặm truy thê. Chương 228, tôi sẽ không giết bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ, đây là định nghĩa về Ninh Vũ Phi của mấy người Fujita Keiko. Tất cả bọn họ đều không phải là đối thủ của anh. Cũng không ngờ có một người như vậy ẩn nấp bên trong mà bọn họ lại không hề phát hiện ra. Chàng trai trẻ, thân thủ tốt như vậy. Tôi sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra thuê cậu. Cậu thấy sao? Fujita Keiko nói. Ninh Vũ Phi lắc đầu. Thực xin lỗi. Nhiều tiền quá cũng phiền toái. Tôi chỉ muốn bọn họ an toàn rời khỏi nơi này thôi. Giang Trấn Hải. Chàng trai trẻ này là người của ông Hà. Giang Trấn Hải liếc nhìn Ninh Vũ Phi nói. Cậu ấy là bạn trai của con gái tôi. Đồng thời cũng là con rể tương lai của tôi. Ninh Vũ Phi mặt tối sầm lại khi nghe những lời này. Những lời của Giang Trấn Hải chẳng phải có ý muốn xen vào chuyện này. Khiến Fujita Keiko cảm thấy đố kỵ hay sao? Nhưng cũng lười giải thích. Dù sao thì Giang Vị Noãn cũng đã sống chung với anh rồi. Anh cũng phải bảo vệ cô ấy mới đúng. Sau khi nhìn Giang Vị Noãn, Fujita Keiko hít một hơi thật sâu rồi nói. Đi đi, chú Giang, chú đi trước đi, Ninh Vũ Phi nói. Ừ, Ngôn Tình Sắc. Giang Vị Noãn lo lắng nói. Vũ Phi, chúng ta cùng đi được không? Không sao đâu, bọn họ sẽ không làm hại tôi đâu. Dù có muốn cũng chẳng làm được. Vị Noãn, đi trước đi, đừng để Ninh Vũ Phi vì chúng ta mà phân tâm. Nhanh lên. Giang Trấn Hải mang theo vợ và Giang Vị Noãn rời đi. Fujita Keiko nhìn Giang Trấn Hải rời đi mà không hề quay đầu lại. Cảm thấy rất khó chịu. Chỉ đành bỏ cuộc, bà ấy nhắm mắt nói. Giết tôi đi, trên đời này không có gì đáng để tôi lưu luyến nữa. Cơ thể bệnh tật này chết đi cũng coi như được giải thoát. Dừng lại, làm ơn đừng làm hại bà chủ. Người phụ nữ mặc áo khoác da lo lắng hét lên. Giết tôi đi, Fujita Keiko đã sẵn sàng. Nhưng Ninh Vũ Phi buông Fujita Keiko ra và nói. Không được, những sai lầm mà bà đã phạm phải không đáng phải trả giá bằng mạng sống. Tôi sẽ không giết bà. Tại sao cậu không giết tôi? Suýt chút nữa tôi đã giết chết vị hôn thê của cậu cơ mà. Fujita Keiko rất ngạc nhiên. Vốn nghĩ rằng Ninh Vũ Phi là một người tàn nhẫn, đụng đến người yêu của anh thì sẽ khó mà thoát được. Ninh Vũ Phi nói, không phải là chưa giết sao? Có lẽ Giang Trấn Hải đáng để bà làm như vậy. Nhưng bây giờ đã 20 năm trôi qua. Mặc dù trong lòng ông ấy vẫn yêu bà, nhưng ông ấy đã có gia đình rồi. Ông ấy sẽ không níu kéo mối lương duyên này nữa đâu. Vì vậy đừng níu kéo mà phá hoại gia đình của họ nữa. Nhưng ông ấy cũng yêu tôi. Tại sao lại không nói cho tôi biết? Nếu ông ấy thực sự nói ra, bà có để cho gia đình ông ấy đi không? Giang Trấn Hải có thể được địa vị như ngày hôm nay. Không chỉ là nhờ có gia đình bà giúp đỡ, mà còn vì ông ấy là con người thủ đoạn. Nếu ông ấy thực sự không muốn gặp bà, người xuất hiện sẽ không phải ông ấy, mà là đội cứu viện ông ấy bỏ tiền ra để bồi dưỡng. Nghe đến đây, Fujita Keiko ngồi sụp xuống ghế lẩm bẩm. Thì ra, bà cũng không có ý muốn giết Dương Tú Tú và Giang Vị Noãn. Đây cũng chính là lý do tôi không giết bà. Nhưng hiện tại bà thật sự không nên ly tán gia đình nhà bọn họ. Buông tay đi. Bà mới có thể giải thoát khỏi nỗi đau của chính mình. Còn bệnh tình của bà nhiều phần là do chấp niệm mà thành. Sau khi buông bỏ thì cơ thể sẽ khỏe lại thôi. Ninh Vũ Phi nói xong liền liếc nhìn người phụ nữ thực hiện giao dịch rồi trực tiếp rời đi. Chàng trai trẻ, đợi đã, Fujita Keiko nói. Còn chuyện gì không? Giúp tôi chuyển cho Giang Trấn Hải vài lời. Hôm nay tôi sẽ rời khỏi thành phố Ngọc Trai và sẽ không bao giờ tiến vào vùng đất này nữa. Được, bà nói đi. Sau khi Ninh Vũ Phi quay lại bên ngoài, thấy Giang Trấn Hải vẫn đang đợi mình ở đằng xa. Ông ấy đã sai người đưa mẹ con Dương Tú Tú trở về. Vũ Phi, con có sao không? Còn cây cô, Giang Trấn Hải lo lắng nói. Chú Giang, chú lo lắng cho sự an toàn của Fujita cây cô như vậy. Giờ chú vào thăm bà ấy đi. Ninh Vũ Phi nói. Giang Trấn Hải do dự một chút. Sau đó thở dài. Thôi bỏ đi, con không sao là được. Về thôi. Cách Trương.